Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Kể từ hôm nay. Bạch, trong nháy mắt, tất cả mọi người im tiếng, riêng lớn trận mà trở nên yên tĩnh im ắng. Đám người nhìn lấy Tử Quân Thánh Vương thi thể cùng máu tươi, mắt lộ ra kinh hoàng. Đánh bại hết thảy đại địch về sau, lại làm trận chấn sát nhất tôn thánh vương, cái này có thể cũng không phải là giết gà dọa khỉ, mà chính là muốn tiến hành thanh tẩy. Huyền Kiếm Vương ngay tại tất cả mọi người câm như hến thời khắc, Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, phu phu, bị nâng lên tên Huyền Kiếm Vương nhất thời toàn thân như nhũn ra, giống như cái này một thanh âm rút khô hắn chỗ có sức lực một dạng. Đông một tiếng co quắp trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi nói, Thánh Vương tha mạng, ngươi sinh ra nghịch xương, nhiều lần cùng ta Thập Phương Thành đối nghịch, chết chưa hết tội. Trần Trường Sinh nói xong, lật tay ở giữa, trên cao thiên khung một tia chớp âm vang sinh ra, trực tiếp hướng phía Huyền Kiếm Vương đỉnh đầu đánh xuống. Không, Huyền Kiếm Vương kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc thanh âm hắn im bặt mà dừng, chỉ gặp phanh một tiếng, cả người hắn đều bị lôi đình bổ thành cho tàn, chết hôi phi yên diệt. Tê trong lúc nhất thời, cái này đến cái khác đã từng cùng Thập Phương Thành đối nghịch, hoặc là thấy thẻ đối với Thập Phương Thành người hoàn toàn run rẩy, hoảng sợ làm bọn hắn biến sắc tái nhợt. Thủy Thần Thành lạc trần. Trần Trường Sinh mắt sáng như đuốc, một phen liếc nhìn liền nhìn về phía trong đám người lạc trần. Cái này từng tại Thủy Thần Thành tiếp đãi qua hắn, cũng lệ thuộc vào Thủy Thần Thánh Vương tôi tớ. Lúc này, rõ ràng liền đứng lúc trước đối địch với Trần Trường Sinh trên trăm cái đại thành vương giả bên. Trong, Thánh Vương tha mạng, lạc trần phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói. Tiểu nhân đầu nhập vào Tử Quân Thánh Vương sau cũng là bất đắc dĩ mới cùng Thập Phương Thành thù. Địch, chết. Trần Trường Sinh không đợi hắn nói xong, phất tay, phanh một tiếng đem nổ thành cho bụi. Viêm đế quay đầu, Trần Trường Sinh liếc nhìn Thập Phương, sau đó nhíu mày, Viêm đế không ở nơi này, thậm chí không tại hắn thông thiên nhãn thăm dò phía dưới, ngược lại là hội giấu. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó coi như thôi. Cái này Viêm đế từ linh khí khôi phục trước đó liền né tránh, đến bây giờ còn có thể tránh thoát hắn ánh mắt, có thể mạng sống cũng coi như một loại sự tình. Cũng được, liền nhìn hắn có thể tránh tới khi nào. Lộc cộc, tại hắn nhìn quanh tứ phương trầm ngâm loại này, người chung quanh đều là cổ họng nhấp nhô, nơm nớp lo sợ. Kể từ hôm nay, bỗng nhiên, Trần Trường Sinh vĩ ngạn thân ảnh nhất động, bao trùm trên bầu trời, ánh mắt bế nghễ sở hữu võ giả, trong lời nói mang theo không thể trái nghịch bá đạo. Thập Phương Thành liền vì nhân tộc chủ thành, tất cả nhân tộc đều là lấy Thập Phương Thành làm trung tâm, là thánh địa, sau này hết thảy lấy Thập Phương Thành quy củ làm theo, khinh nhờn thánh địa, bất tuân quy củ người, giết không tha. Bọn người Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn tất cả mọi người, có gì dị nghị không? Phù phù, trong nháy mắt, mặt đất quỳ đầy vô số người, dù là còn sống 11 cái thánh vương cũng là quỳ rạp dưới đất cũng không đứng dậy. Ta đợi tuân Thập Phương Thánh Vương mệnh. Vô số người hội tụ vào một chỗ, thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, trùng trùng điệp điệp, kéo dài không thôi. Rất tốt, Trần Trường Sinh nói xong, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một vòng Viêm đế thành phương hướng, sau đó nói, sau này bất luận kẻ nào đều có thể tại Thập Phương Thành ra vào, duy chỉ có Viêm đế thành người không thể đặt chân nửa tấc. Sau này tất cả mọi người đều có thu hoạch được ở lâu Thập Phương Thành tư cách, duy chỉ có Viêm đế thành người vĩnh viễn không bao giờ đặt vào. Sau này Viêm đế thành di chuyển, nơi đây ở ngoài ngàn dặm, mà những người khác vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng Viêm Đế Thành thông hôn. Ba câu nói, phong kín Viêm Đế Thành tương lai. Phu phu, Viêm Đế Thành bên trong đếm không hết người ngồi sập xuống đất. Đến tận đây, từng cái Trần gia ruồng bỏ thập phương thành người, hoàn toàn hận đến liền hối hận phát điên. Viêm Đế một người hại toàn thành người. Thập phương thánh vương dàn xếp a. Bỗng nhiên, Viêm Đế Thành bên trong có nhân đại gọi, chỉ gặp một đám người Trần gia quỳ trên mặt đất hô. Ta đợi đều là Trần Trường Sinh dòng chính người thân. Cầu thánh vương xem ở Trần Trường Sinh trên mặt mũi cho chúng ta phá lệ khai ân nha. Người Trần gia cái thanh âm bi thương, bọn họ cũng là khôn khéo. Biết thập phương vương đối Trần Trường Sinh coi trọng, muốn dùng cái này làm đột phá khẩu cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không đoán được. Trần Trường Sinh, thật sự là thập phương vương, thời cơ đã cho các ngươi không chỉ một lần. Trần Trường Sinh mát, lạnh nhìn bọn họ, nhàn nhạt khoát tay, các ngươi không chân quý thôi, chuẩn bị dọn đi đi, việc này đã kết luận. Lập tức, người Trần gia hoàn toàn chán nản ngồi xuống. Những người khác bất luận địch ta đều là sinh ra một loại không khỏi may mắn. May mắn bọn họ không phải Viêm Đế Thành người. Nếu không, coi như quá thảm. Cái này tương đương với bị cả nhân tộc cho vứt bỏ, mặc dù không có đem bọn hắn khu trục đến man hoang hẳn phải chết chi địa. Chung quanh như cũ có thể có nhân tộc thành trì chăm sóc. Nhưng không cho thông hôn, không cho phép lui tới, cái này đã đem tương lai đều bị mất. Thập phương thánh vương là một kẻ hung ác a. Vô số người nhìn lấy lúc này Trần Trường Sinh vĩ ngạn thân ảnh, từng cái nội tâm ngũ vị trần tạp, nhìn xem này quỳ trên mặt đất 11 cái thánh vương. Những người này trước kia cái nào không phải uy ép nhân tộc mấy ngàn năm gia tộc cự phách. Nhưng hôm nay cứ như vậy bị một cái không có danh tiếng gì nhân vật cho toàn bộ hàng phục không khỏi. Người người nhìn qua Trần Trường Sinh, sinh ra một loại dị dạng sùng kính cảm giác. Tại hôm nay trước đó, khắp thiên hạ đối thập phương vương cái này tục danh đều khịt mũi coi thường. Cho rằng chỉ là một cái muốn chết tiểu nhân vật, mà tại sao ngày hôm nay? Thập phương thánh vương chính là tất cả nhân tộc quân vương cái này. Có thể không phải liền là không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc kinh thiên động tĩnh vang vọng đất trời. Chỉ gặp trời đất quay cuồng. Này chung quanh lít nha lít nhít tầng tầng xếp thập vạn đại sơn đều nện hung hăng rung động. Càng có không biết bao nhiêu võ giả cùng người bình thường đông một tiếng ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có ngày tai phát sinh? Kinh biến phía dưới vô số người hoảng sợ liếc nhìn bốn phía. Trên trời, đó là có người mở miệng. Lời nói đến một nửa trở nên run rẩy mà sợ hãi. Trong lúc nhất thời vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời toàn bộ kinh dị. Trần Trường Sinh híp mắt lại, đồng dạng là liếc nhìn chân trời, chỉ gặp tại đầu đội bầu trời bên ngoài, một cái che đậy toàn bộ tinh không cùng thiên khung cự mặt to bao phủ trên bầu trời. Cái này cự mặt to dữ tợn mà đen nhánh, giống như là thâm tàng trong lòng đất vô số năm ma thần. Hư huyễn đồng tử lấy đánh lấy vô cùng vô tận khát máu chi ý. Đồng thời, trên trời cái này cự mặt to vẫn đang không ngừng biến ảo. Một lại biến thành diễn viên được yêu thích răng nanh quỷ quái. Một lại biến thành hổ khẩu mắt rắn hung vật. Tựa như là một cái cửa hang. Có cái này đến cái khác người tại gạt ra từ nơi này động khẩu thăm dò bọn họ. Đây là thần ma. Quỳ trên mặt đất 11 cái thánh vương lúc này bỗng nhiên ngồi sập xuống đất. Có người kinh thanh kêu to, âm thanh run rẩy. Ông, trong nháy mắt vô số nhân tộc hoàn toàn kinh hô. Thần ma, bị phong ấn vạn năm tuế nguyệt thần ma, như thế nào đột nhiên liền khôi phục. Xong, tất cả mọi người bị một loại xuất phát từ nội tâm. nguồn gốc từ tại thực chất bên trong hoảng sợ chi phối thân thể. Ngô Trần Trường Sinh híp mắt lại, không khỏi trầm ngâm, đây chính là bị thiên địa bàn long đại trận cản ở bên ngoài đồ vật a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.